Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, nghề nghiệp bách khoa toàn thư. Nghề nghiệp bách khoa toàn thư, mượn đọc cần 10 tích phân, không thể mang ra bạch tháp. Bạch tháp tầng thứ 3, Saoru tìm tới bản này, đôi mắt sáng lên, không chút do dự mượn đọc. Đây là lâu đài lục thụ bên trong vòng đối với mình người phúc lợi. Cái khác siêu phàm giả, không nói truyền thừa, có một cái nhất giai nghề nghiệp liền muốn vui mừng hớn hở. Nơi nào còn có này loại nhàn hạ lựa chọn? Đáng tiếc, nếu như ta ngay từ đầu ngay tại lâu đài lục thụ, cái kia thì tốt biết bao. Saoru có chút tiếc nuối, nhưng cũng không hối hận. Lật ra thật dày trang bìa, chức nghiệp giả con đường, giống như ngôi sao đầy trời, quyển sách thu vào có lẽ xa xa không đủ một phần vạn. Cần dùng cái này sách, hiến cho lâu đài lục thụ có trí tại siêu phàm đỉnh điểm các học giả. Nguyện áo thuật cùng các ngươi cùng ở tại Pháp Tư Tháp Phu, Mây Lin, tại trang tên sách bên trên, còn viết một nhóm chuyển lời. Dùng từ hết sức khiêm tốn, Sauer tiếp tục đi vào mục lục, phát hiện quyển sách này là dùng nhất giai nghề nghiệp làm tử chuyên mục bắt đầu. Liên quan đến hết sức rộng khắp, theo phổ biến nhất binh sĩ, học đồ, đến khế ma giả, linh môi, trợ tế, cùng với nguy hiểm nhất tử linh, đều có giới thiệu, đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là giới thiệu mà thôi. Saoru trước lật một cái binh sĩ cùng học đồ, phát hiện hai cái này nhất giai nghề nghiệp nhị giai vô cùng phong phú. Tỷ như binh sĩ, ngoại trừ kiếm sĩ cùng du kỵ binh bên ngoài, liền còn có một con đường, tấn thăng thành nhị giai đấu giả, tam giai cách đấu gia, tứ giai cách đấu đại sư. Không hiểu, Saoru liền nghĩ tới đại học cách đấu xã trưởng Donan. Cảm giác đối phương cùng con đường này hết sức phối hợp. Tại giới thiệu bên trên, có quan hệ cách đấu ra nói rõ, liền là có được mạnh mẽ phản chiếu thần kinh cùng năng lực chiến đấu. Miễn dịch một chút đề giai pháp thuật ảnh hưởng, trừ cái đó ra, bởi vì thời đại ảnh hưởng, hỏa dược thương pháo hưng khởi, khiến cho binh sĩ còn có cái khác chi nhánh, tỉ như binh sĩ thương đấu giả súng pháo chuyên gia, hay hoặc là binh sĩ hỏa pháo thủ thuốc nổ chuyên gia bạo phá đại sư. Này hai đầu tiến giai con đường, liền là gần nhất mới hưng khởi, vật lý sức chiến đấu cực cường, nhưng thương đấu giả con đường, cao nhất vậy mà chỉ tới tam giai, rõ ràng tiến lên không đường, cần kể đến sau chính mình quy hoạch, thế nhưng cũng có thể là cố ý không có đề cập, tránh cho một chút mẫn cảm nội dung. Saoru mơ hồ lật một cái, dù cho bản này bách khoa toàn thư, giới thiệu tầng thứ tư đại sư cấp nội dung cũng là cực ít. Ngũ giai truyền thuyết càng là đề đều không nhắc, này liên quan đến tri thức giữ bí mật, cũng là chuyện đương nhiên. Sau đó, hắn lại lật nhìn khế ma giả cùng linh môi. Phát hiện đối với Bodley gia tộc liệp ma nhân truyền thừa. Bách khoa toàn thư lời bình hết sức thận trọng. Chú ý, khế ma giả cùng thâm uyên khế ước, cực dễ dàng nhận ác ma ảnh hưởng. Không đề nghị nhậm chức, cho dù là liệp ma nhân con đường. Hậu kỳ cũng thường thường dễ dàng rơi vào thâm uyên, hoặc là đem linh hồn ký thác tại thất thần. Liên tưởng đến Rốt. Saoru trên mặt không khỏi hiện ra vẻ lo lắng, mà có quan hệ linh môi giới thiệu, thì càng thêm đơn giản, lại linh giới nghề nghiệp, nắm giữ rất nhiều cơ sở kỹ năng thần bí, tiến giai thành thần bí học giả, thần bí chuyên gia, thần bí đại sư. Thế mà không có kỹ thuật sư lộ tuyến giới thiệu, xem ra cái gọi là bách khoa toàn thư, cũng thiếu ít đi rất nhiều nội dung a. Đến mức tử linh nghề nghiệp, chỉ có màu đỏ như máu cảnh cáo, nhất định phải tự sát, hình thành linh thể nhậm chức, đây là thế tục cùng thất thần chỗ không cho phép, tìm tiếp ảo thuật sư. đây mới là lâu đài lục thụ chiêu bài nghề nghiệp. Saoru hưng phấn mà nhìn về phía học đồ, lập tức tìm được ảo thuật sư giới thiệu, truy tìm huyền bí học giả. Bọn hắn tư duy cùng nghiên cứu khoa học năng lực cực kỳ cường đại, có thể hướng đủ loại siêu phàm sinh vật học tập, thiết kế pháp thuật khuôn mẫu, mô phỏng bọn chúng thiên phú năng lực, hoặc là nghiên cứu cái khác nghề nghiệp con đường. TT, hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Là cái này, ảo thuật sư sao? Quá lợi hại, căn cứ Bách Khoa Toàn Thư giới thiệu, ảo thuật sư năng lực thực sự nghịch thiên. Bọn hắn có lẽ ngay từ đầu không mạnh, nhưng năng lực học tập vô cùng kinh khủng. Một chút đề giai siêu phàm năng lực, chỉ muốn tiến hành nghiên cứu, đại bộ phận đều có thể thiết kế ra giống nhau pháp thuật khuôn mẫu. Hiệu quả có thể trả nguyên 7-8 phần, thậm chí hơn 9 thành. Nói cách khác, thông qua nghiên cứu linh thể, có lẽ có thể thiết kế ra linh giới ngao du, pháp thuật khuôn mẫu. Thông qua nghiên cứu rồng phun lửa, liền có thể thiết kế ra mấy cái hỏa hệ pháp thuật hình thức ban đầu. Thậm chí, còn có thể nghiên cứu ra hắn nghề nghiệp của nó con đường. Này thì tương đương với nghề nghiệp cây nở hoa kết trái, lại sản sinh ra cái khác cây nhỏ đến, có được không ngừng sinh sôi năng lực. Nếu như có thể mà nói, có lẽ nên kiêm chức. Saoru đôi mắt một thoáng sáng lên, lật đến ảo thuật sư chuyên mục, học đồ huyền bí học giả ảo thuật sư lớn ảo thuật sư. Bản đầu nghề nghiệp con đường, không thể kiêm chức, bằng không dễ dàng pháp tắc xung đột. Sau một khắc, cuối cùng bắt mắt đánh dấu, khiến cho Saoru không khỏi cười khổ. Như thế khắc nghiệt, mặc dù hắn có thanh thuộc tính, nhưng cũng không dám thật đi mạo hiểm, nhìn một chút có phải hay không nghề nghiệp xung đột. Thực sự là, thật là đáng tiếc, nếu như ta ngay từ đầu liền đạt được con đường này. Saoru dù sao làm người hai đời, lập tức liền đem loại tiếc nuối này thu lại, bắt đầu tìm kiếm mình nguyên bản mục đích, tạo mộng đại sư, cùng với thứ nguyên hành giả truyền thừa. Hai cái này đều là tứ giai đại sư cấp nghề nghiệp. Bên ngoài hết sức hiếm thấy, nhưng lâu đài lục thụ bên trong, nói không chừng liền có hoàn chỉnh truyền thừa. Saoru lại lật một cái, đột nhiên, hai mắt tỏa sáng, binh sĩ người du đãng ảnh võ sĩ thứ nguyên hành giả. Lại có thể là binh sĩ con đường, ai có thể nghĩ đến đâu? Hắn nhìn về phía giới thiệu, chuyên đi nhanh nhẹn con đường võ sĩ, phương diện tốc độ có tăng thêm, là cấp cao nhất thích khách, sau đó liền không còn có cái gì nữa. Nếu thứ nguyên hành giả là binh sĩ lộ tuyến, vậy còn dư lại tạo mộng đại sư, liền là linh môi con đường tứ giai. Saoru đào hướng linh môi giới thiệu, phát hiện không thu hoạch được gì. Tạo mộng đại sư, không có. Cũng đúng, nó liền linh môi kỳ thuật sư con đường cũng không biết. Làm sao có thể có tạo mộng đại sư truyền thừa? Lần này đến bên trong vòng, có thể biết thứ nguyên hành giả con đường, liền là chuyến đi này không tệ. Saoru suy nghĩ một chút, cảm giác đến mức hoàn toàn có khả năng tiếp nhận. Kể từ đó, hắn ngũ giai truyền thuyết chi lộ, chỉ kém tạo mộng đại sư nghề nghiệp tin tức. Tiếp đó, ngay tại bên trong vòng bên trong trước ngủ đông đi, thật tốt góp nhặt kinh nghiệm, tranh thủ thu hoạch được thứ nguyên hành giả truyền thừa. Này cũng không phải gì đó chuyện dễ dàng, vừa đến tứ giai hoàn chỉnh nghề nghiệp hệ thống, mới có thể xưng là truyền thừa, giá trị rất cao. Saoru đoán chừng, cái này tầng thứ ba bên trong, có thể tìm tới nhị giai người du đãng nghề nghiệp tin tức cũng không tệ rồi. Đến mức còn lại chuyên gia cấp cùng đại sư cấp, chỉ sợ vẫn phải tăng lên quyền hạn của mình, mới có thể tại bạch tháp tầng cao hơn tìm tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.